đồ đâu? Bạch Thanh Thanh thấy hắn gấp không chờ nổi muốn xem phương thuốc kia cũng không thèm hỏi mình một câu, trong lòng không tự giác mà lạnh lẽo chút. Hắn tiếp cận mình như vậy, rốt cuộc là vì lâu ngày sinh tình, hay chỉ đơn thuần xem mình như một công cụ dễ dàng lợi dụng? Thẩm Thường Xuyên xem xong nhanh như gió, tươi cười dần dần nhạt đi. Đây thật sự là thứ ngươi lấy được từ tay quý phi sao? Hắn xác thật tinh thông y lý, cũng biết phương thuốc này có vấn đề, nhưng nguyên nhân này quá mức rõ ràng, ngược lại làm người khả nghi. Nếu cung phi bình thường muốn có biểu hiện mang thai giả cũng sẽ không trắng trợn ghi chú rõ trên phương thuốc, mà sẽ lệnh thái y chuẩn bị một đơn thuốc dưỡng thai bình thường, lại dụng tâm thêm giảm mấy vị trong đó, làm như thế mới không dễ bị phát hiện. Nhưng cô quý phi chỉ kém khua chiêng gõ trống nói cho người khác biết nàng có thai là giả mà thôi. Thẩm Thường Xuyên là người cẩn thận, suy xét mọi chuyện cũng sâu xa hơn so với người khác một tầng, có thể nào cô quý phi biết hắn đánh chủ ý lên long thai, bởi vậy cố tình bày binh bố trận muốn dẫn hắn cắn câu, sau đó đến bắt ba ba trong giỏ hay không? Thế thì những vất vả mấy năm nay của hắn đều uổng phí hết. Bởi vậy Thẩm Thường Xuyên không thể không chất vấn một câu, hắn muốn biết rõ trước mặt có phải bẫy dập hay không, mới có thể quyết định bước tiếp theo nên đi thế nào. Nhưng những lời này của hắn lại đâm nữ tử ái mộ mình bị thương. Bạch Thanh Thanh hốc mắt chứa nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ cho rằng, nô tỳ sẽ cùng quý phi nương nương mưu tính hại ngài sao? Thẩm Thường Xuyên đương nhiên không nghĩ như vậy, tình ý của Bạch Thanh Thanh đối với hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được liền ngượng ngùng nói. Ta đương nhiên không có ý này, dù sao, ngươi và cô quý phi quen biết chưa lâu, có lẽ nàng có tính toán gì chưa nói cho ngươi chăng? Hắn không bổ sung câu này còn tốt, vừa nói ra đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, nước mắt Bạch Thanh Thanh hóa thành lửa giận, dám nói quý phi nương nương cố ý lợi dụng nàng. Nương nương tốt như vậy, sẽ không làm ra loại chuyện này. Bạch Thanh Thanh phẫn nộ đoạt lấy phương thuốc kia, xé nát tươm, nhìn giấy bay là tả như tuyết rơi xuống đầy đất mới vừa lòng phất tay áo bỏ đi. Thẩm Thường Xuyên biết mình đã đắc tội người quá mức chỉ đành gãi gãi cằm, cảm thán lòng nữ nhân đúng là không bình thường, tức giận thì thôi, sao còn làm hỏng chứng cứ vất vả lấy được chứ? Chẳng lẽ hắn còn phải lấy dán lại từng tờ? Nghĩ tới lượng công việc lớn như vậy, Thẩm Thường Xuyên chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Sau đó Thẩm Thường Xuyên có nhờ người truyền tin, nhưng Bạch Thanh Thanh lại không chịu để ý đến hắn, tựa hồ thực sự nghiêm túc tức giận. Rơi vào đường cùng, Thẩm Thường Xuyên chỉ phải gửi thư cho Hoàng đế, nói bản thân bị nhiễm phong hàn, xin thánh chỉ cho ở lại dịch quán nhiều thêm mấy ngày, một bên danh chính ngôn thuận lưu lại kinh thành, một bên mưu đồ đối sách khác. Cố Tuệ cũng không biết phương thuốc kia đã bị tiêu hủy, thấy Thẩm Thường Xuyên sinh bệnh lười nhác, không chịu nhắc đến chuyện con vua, tức giận đến mức đập vỡ hai cái chung sứ, tự hỏi tại sao mấy vai ác trong cuốn sách này đều không chuyên nghiệp như vậy. Cứ dòng dài chẳng làm được chuyện gì. Lúc Thẩm Trường Trạch lại đến thăm liền thấy hai vòng đen nhánh rõ ràng dưới mắt nàng. Tối hôm qua lại không ngủ được sao? Cố Tuệ gật đầu, không biết sao, gần đây tâm thần luôn không yên. Sau đó liền thấy Hoàng đế vô cùng kinh ngạc nói. Nàng đã biết, lần này đổi lại Cố Tuệ ngây ngốc. Biết cái gì? Thẩm Trường Trạch đau đớn kịch liệt nói. Thái hậu muốn chấm hạ chiếu tuyển tú nữ, mở rộng hậu cung, nói là vì hoàng gia khai chi tán diệp. Sinh con đẻ cái, mở rộng dòng dõi. Cố Tuệ gần như nhảy lên cao ba thước, không ngờ cảnh Thái hậu giữ yên lặng, lại đột nhiên cho nàng một cái đại đại kinh hỉ như vậy, tuyển tú rất tốt, người trong cung này đều quá Phật hệ, nàng ước gì có nhiều thêm mấy đối thủ mạnh mẽ, đỡ cho cuộc sống tịch mịch như tuyết. Chất phác, không tranh giành hay giành giật, không kiêu ngạo, không cố chấp, không bàng hoàng, không mưu cầu thắng thua, có được hay không cũng được. Huống hồ, người trong cung càng nhiều, người nhìn chằm chằm bụng nàng nhất định cũng càng nhiều, sầu gì không đâm vào tầng giấy cửa sổ này chứ. Cố Tuệ so với hoàng đế được hưởng hết diễm phúc còn vui vẻ nhảy nhót hơn, lại cố tình không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ rụt rè nói. Đây là chuyện nên làm, dưới gối bệ hạ ngài đến nay ngay cả một vị hoàng tử công chúa đều không có, thái hậu nương nương cũng vì quốc gia mà suy xét. Lúc trước có thể là cảnh thái hậu cảm thấy phương diện sinh lý của hoàng đế có chút vấn đề, hoặc là tâm tư không ở trên người nữ nhân, nhưng hôm nay có một cái ví dụ sống sờ sờ Cố Tuệ như vậy, lời đồn đương nhiên tự sụp đổ. Hoàng đế nếu muốn tận hiếu, nên vâng theo ý nguyện của mẫu hậu hắn, dù sao vô hậu vi đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất. Cố Tuệ vui vẻ mặc sức tưởng tượng cuộc sống náo nhiệt sau này, nào biết hoàng đế chỉ dùng một câu đã trực tiếp đánh nát ảo tưởng của nàng. Nhưng trẫm đã từ chối mẫu hậu rồi, ít nhất năm nay không tuyển tú. Thẩm Trường Trạch bẻ đầu ngón tay cảm thán. Tây Nam gặp nạn hạn hán, Hoàng Hà lũ lụt, mỗi nơi đều cần tiền cứu trợ, nếu chấm vì tư dục bản thân mà đi lãng phí mồ hôi nước mắt của nhân dân, không phải sẽ bị bá tánh thoá mạ sao? Tội nhân thiên cổ như vậy, trẫm làm không được. Cố Tuệ, vĩ đại thật vĩ đại, nhưng sao nàng nghe giống như lấy cớ quá vậy? Dù sao Thẩm Trường Trạch nói cũng đúng, tuyển tú cũng là việc cần tiêu tiền, nếu nàng ở vị trí hoàng đế cũng khó tránh khỏi đau thịt. Cố Tuệ nhanh trí giúp hắn nghĩ ra một cách. Nếu như thế, không bằng bệ hạ tuyển chọn cung tỳ từ trong cung đi, như thế một công đôi việc đã an ủi thái hậu, bệ hạ ngài cũng có thể có thêm nhiều hồng nhan làm bạn. Hơn nữa tấn phong cung nữ là có hạn chế, sẽ không thể lên chức vị cao, cũng không cần lo lắng xây dựng cung điện giống như mấy tiểu thư quan gia thân kiều thịt quý, mỗi tháng cho chút tiền tiêu hàng tháng là đủ dùng, đúng là ban ơn không cần tốn chút công sức nào. Thẩm Trường Trạch khen, ái phi quả thực hiền huệ săn sóc, là trẫm có phúc. Được khích lệ, Cố Tuệ xấu hổ cúi đầu, thật kỳ quái, sao nàng lại cảm thấy lời nói của hoàng đế có chút âm dương quái khí. Chắc là do nàng quá thừa ý thức suy nghĩ nhiều quá. Đang muốn hỏi thêm, hoàng đế đã đem đầu mâu bắn qua. Đã như vậy thôi thì bắt đầu từ cung nàng, thế nào? Cố Tuệ chỉ nghĩ hắn đánh chủ ý lên đầu thị thì tâm phúc của mình, vội đem tiểu trúc bảo hộ ở sau, như nhìn hổ rình mồi nói. Không được, thần thiếp còn đang hoài thai, sao có thể để tiểu trúc hầu hạ bệ hạ chứ? Nhiều việc quá không lo liệu hết đâu. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể lấy cơ có thai, dù sao tiểu trúc cũng không chịu hầu hạ hoàng đế. Nàng ấy đã sớm ngóng trông đến 25 tuổi để ra cung gả cho người tốt rồi. Thẩm Trường Trạch nheo mắt lại đánh giá một lát, làm Cố Tuệ càng đổ mồ hôi như mưa mùa hạ, cho rằng hắn muốn ép cưới, ai ngờ Thẩm Trường Trạch lại đột nhiên cười nói. Đúng là trẫm diễn không tồi, nàng quả nhiên ghen. Cố Tuệ, nàng cảm thấy vị này nên đến khoa mắt xem bệnh đi, à không, là khoa tâm thần, tự luyến cũng nên có chừng có mực được chứ. Cách chương.